Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 171, chủ sử sau màn. Root người động, di chuyển nhanh chóng thân thể hướng về Sunet gian phòng mà đi. Yui Sumi sau lưng cầu đạo ngọc trực tiếp toàn bộ chuyển qua trước người. Quay chung quanh thành một cái vòng tròn. Màu đen cầu đạo ngọc bị màu xanh lục chakra bao trùm. Sau đó bắt đầu xoay tròn lên. Ngân luân chuyển sinh bảo. Một luồng mạnh mẽ lốc xoáy trực tiếp hướng về phòng nhỏ bốn phía mà đi. Root người bị đánh một trở tay không kịp. Ảnh phân thân thuật. Một cái cùng Yuhi Sumi giống như đúc người xuất hiện. Hai người quen biết một chút. Một người đi tới phòng nhỏ mặt sau. Phòng ngừa có người từ phía sau tập kích đi vào. Phía trước liền giao cho Yuhi Sumi bản thể. Yuhi Sumi nhìn trên đất người. Tuy rằng ngân luân chuyển sinh bạo soạt rơi mất một phần thực lực kém. Còn lại nên vẫn có chút thực lực. Yuhi Sumi từ đỉnh nhảy xuống liền nhìn chỗ này một chút đối diện. Đối diện gốc rễ 10 không biết nên làm như thế nào. Giết hắn, dùng nhẫn thuật. Root người động thủ, mỗi người trong tay đều muốn ở kết ấn. Các loại nhẫn thuật âm thanh âm vang lên. Yui Sumi trong tay bắt đầu tích tụ âm dương chakra. Muốn liều nhẫn thuật à? Yui Sumi không muốn trực tiếp đem đối diện nhẫn thuật đều hấp thu. Mà là dùng một loại bạo lực phương thức đem đối phương đánh sợ. Như vậy Sunet sau đó sẽ không có người lại làm khó dễ đem. Yui Sumi trong tay vĩ thú ngọc đã thành hình, đối phương nhẫn thuật cũng trong nháy mắt hoàn thành, hướng về Yui Sumi bên này mà tới. Yui Sumi vĩ thú ngọc trực tiếp nổ tung một đạo cường lực sóng trùng kích hướng về phía trước mà đi. Mặt đất bị vọt thẳng mở một đạo to lớn khe, vừa ở phạm vi công kích bên trong người đã toàn bộ biến mất. Mà Yui Sumi vĩ thú ngọc cũng phá tan từng tòa nhà. Ở khai chiến trước, Yui Sumi tiên nhân hình thức một con mở ra. Từ đối phương bắt đầu sơ tán nơi này ở người thời điểm Yui Sumi liền cảm nhận được đối phương tồn. Tại, vì lẽ đó Yui Sumi trắng trợn không kiêng dè trực tiếp thả vĩ thú ngọc. Đối diện trong phòng người cũng sớm đã bỏ chạy. Này chuyện này! Lần này mang đội người ngu ngốc nhìn to lớn khe, bởi vì chỉ có Shizune tồn tại, vì lẽ đó Root lựa chọn phương thức đơn giản nhất, chuẩn bị từ chính diện đánh chiếm. Đối phương là ai, như thế thực lực đáng sợ, coi như là đệ tam ở cũng sẽ không như vậy nhẫn thuật đi. Ung dung liền thả ra như vậy cường lực nhẫn thuật, thực lực của đối phương đến tột cùng cao bao nhiêu? Nhưng phía sau ám sát tiểu đội nên thành công đi. Yui Sumi nhìn mơ hồ lui về phía sau gốc rễ liền biết nơi này chiến đấu gần đủ rồi. Là thời điểm đi tìm Danzo. Ngay ở đây là mặt sau vang lên tiếng nổ mạnh. Yui Sumi khóe miệng vung lên đến nhìn người đối diện. Mặt sau đánh lén à? Yui Sumi nhắm mắt lại. Xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận. Trên mặt trăng Toneri chính đang trong pháo đài hưởng thụ người chung quanh phục vụ. Nhìn kỹ lại, ánh mắt của những người đó hoàn toàn không hề tức giận. Toneri đột nhiên vẻ mặt đổi trở nên nghiêm túc. Sumi đại nhân ở triệu hoán ta. Toneri thân thể trong ánh mắt Tensei gần sáng lên, sau đó biến mất ở trên mặt trăng. Shizune mở cửa nhìn cửa đứng Yuhi Sumi. Sau đó vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, may mà ngươi ở, không phải vậy, Yui Sumi không quay đầu nhìn, trước mặt truyền tống trận lên xuất hiện một đứa bé bóng người. Xuất hiện chính là Toneri, Yui Sumi lúc này quay đầu nhìn lại, Shizune ngây cả người, Yui Sumi làm sao biến thành bộ dáng này, bên ngoài đây là chakra à, Toneri, Sumi đại nhân. Toneri ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, giúp ta xem trọng nơi này, không cho phép bất luận người nào đi vào, nghe vị tỷ tỷ đi, hắn nhường ngươi đánh ai ngươi liền đánh ai. Yuizumi chỉ Shizune. Shizune ngơ ngác nhìn đối diện hài tử kia. Con mắt màu trắng, không đúng là màu xanh lục. Gia tộc Hyuga à? Phải, Sumi đại nhân. Toneri đứng ở Shizune bên cạnh. Yuizumi cùng Shizune nói rằng, ta đi tìm sự kiện lần này ngươi sáng lập. Nơi này liền giao cho ngươi cùng Toneri. Ai? Sumi, hiện tại mấu chốt nhất chính là Sunet an toàn của đại nhân a. Chỉ cần Sunet đại nhân tỉnh rồi, hết thảy đều giải quyết. Yuizumi cười cợt không nhìn tới Shizune. Tiểu tỷ tỷ, ta rất mạnh, nơi này có ta liền được rồi. Toneri nhìn Shizune ngoan ngoãn nói rằng, cảm giác cùng Sumi đại nhân nói chuyện như vậy người nhất định là đối với Sumi đại nhân người rất trọng yếu. Yuizumi trực tiếp cao cao nhảy lên, phóng qua rút người, đi tìm Danzo cái kia đến ra hỏa. Hàng này không thể giao cho Sasuke liền để cho ta tới tự tay chấm dứt hắn. Vừa phát sinh động tĩnh làm cho cả Konoha sôi trào lên. Rất nhiều ninja trực tiếp bắt đầu sơ tán tới gần phát sinh địa điểm người. Mà Konoha ninja thật đang toàn lực chạy tới sự cố phát sinh địa điểm. Vị trí kia là Hokage đại nhân vị trí. Hết thảy mọi người rất gấp, liều mạng chạy đi vào trợ giúp Hokage đại nhân. Lui, rút người bắt đầu rút lui. Ám sát Hokage, chuyện như vậy không có ai sẽ tha thứ. Rút người trực tiếp bắt đầu tứ tán rời đi. Ám sát Sunet thất bại. Toneri nhìn rời đi gốc rễ thành viên cũng không có hành động gì. Liền nhìn như vậy, Yuizumi cho mệnh lệnh là không khiến người ta đi vào. Cái khác liền không đáng kể đi. Jiraiya cũng ở trong thôn. Bởi vì có Yuizumi bảo vệ Sunet, Jiraiya rất là yên tâm. Thế nhưng đột nhiên động tĩnh khổng lồ nhường ở suối nước nóng bên trong Jiraiya run cầm cập một hồi. Danzo sẽ không động thủ thật đi. Này tên đáng chết. Jiraiya từ suối nước nóng bên trong đi ra trực tiếp nhảy lên đỉnh. Nhìn Sunet nhà phương hướng bên kia có lượng lớn bụi bặm. Đáng chết. Nếu như thương tổn được người bình thường làm sao bây giờ? Jiraiya qua loa mặc quần áo vào. Toàn lực chạy, chỗ cần đến nhưng không bị Sunet nhà. Một đạo màu xanh lục bóng dáng từ trên trời bay qua. Jiraiya vừa nhìn trên trời người có mấy phần cùng Yuizumi tương tự. Sau đó cùng ở mặt sau, Yuizumi tiên nhân hình thức mở ra. Ở Konoha bên trong tìm kiếm Danzo không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng hiện tại Danzo nhưng là thay quyền Hokage a. Vì lẽ đó Yuizumi trực tiếp hướng về Hokage nhà lớn mà đi. Mà Hokage trong phòng làm việc có 3 người. Trong đó 2 người Chakra là 2 vị cố vấn. Như vậy còn lại chính là Danzo. Yuizumi trực tiếp từ trên trời bay qua. Ở phía xa Yuna đi một mình ở trên đường. Xem ra vẻ mặt bình thản. Thế nhưng nội tâm nhưng từ lâu cùng gây gâu thấu. Chính mình nhưng là giết Konoha người A. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão đại có thể hay không trách tội ta A? A tương đương mặc kệ ăn no lại nói. Yuna ở trên đường bắt đầu rồi chính mình ăn uống thỏa thuê. Một đạo bóng người màu xanh lục từ trên trời bay qua. Hết thảy mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đó là cái gì? Kẻ địch sao? Không biết A. Xem Jiraiya đại nhân ở truy người kia. Jiraiya đại nhân, trong truyền thuyết Jiraiya sao? Cái kia liền yên tâm. Yuna nhìn đã mở ra Tenseigen Chakra hình thức Yuizumi. Nội tâm nghĩ đến, lão đại sẽ không là bởi vì chính mình cùng Konoha đánh tới đến rồi đi. Loại mô thức này ở Hamura trên người từng thấy. Sức mạnh đáng sợ Yuna đã gặp. Cái kia màu vàng một đòn nhưng là luyện mặt trăng đều bổ ra. Lão đại không phải là muốn hủy diệt Konoha đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.